Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, uy hiếp. Đường Tu đối mặt Lưu Xương Hỉ khí thế hùng hổ dọa người. Cũng không có toát ra bất kỳ ý sợ hãi, mà là vẫn duy trì phần kia trấn định và bình tĩnh. Không mặn không lạt nói ra, Lưu Bộ trưởng, ta thật không biết ngươi ở đây nói cái gì, nhưng ta có thể khẳng định là ngươi ở đây uy hiếp ta. Lưu Xương Hỉ nghiêm túc nói ra, ngươi có thể coi như là ta đang uy hiếp ngươi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên cười nói, ta cực kỳ nhát gan, sợ nhất gặp phải chuyện phiền toái. Thế nhưng, ta cũng có một cái ưu điểm, chính là không sợ nhất uy hiếp. Tuy là ngươi là quốc gia an toàn bộ cửa người, nhưng không có bằng chứng ngươi muốn tìm ta phiền phức, chỉ sợ cũng được cân nhắc một chút hậu quả. Ha ha, Đường gia mặc dù bây giờ kém xa trước đây, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đạo lý này ngươi nên hiểu. Ngươi, Lưu Xương Hỉ biến sắc, trong cặp mắt kia hiện ra vài phần tức giận. Quá khứ, đều là hắn uy hiếp người khác. Nhưng lúc này Đường Tu lại uy hiếp hắn tới. Quan trọng nhất là, Đường Tu uy hiếp phi thường có hiệu quả. Hắn tuy là thân là quốc gia an toàn bộ cửa người, nhưng phương diện tránh trị sự tình, so với hắn ai cũng rõ ràng. Một ngày Đường ra phát lực, sợ rằng sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Thậm chí có thể hay không ở nơi này trên cương vị đợi tiếp, đều là vấn đề. Trầm mặc 2 phút, Lưu Xương Hỉ rốt cục toát ra vài phần cười khổ, lắc đầu nói ra, Đường Tu, ta có thể xem hiểu rất nhiều người, nhưng phát hiện xem không hiểu ngươi. Nếu như không phải ta biết ngươi mới chỉ có 20 tuổi xuất đầu, ta thật sự cho rằng gặp phải là một vị tràn ngập cơ trí lão nhân. Đối với mới vừa những lời này, ta nói câu xin lỗi. Thế nhưng, hy vọng ngươi có thể lý giải nổi khổ tâm riêng của ta. Điều tra không rõ ràng những thần bí nhân kia, còn có còn dư lại những cái này cực đoan phần tử đi về phía. Ta ăn ngủ không yên, Đường Tu bình tĩnh nói ra. Ta có thể nói cho ngươi biết là, những thần bí nhân kia theo ta một đồng tiền quan hệ cũng không có. Còn những cái này cực đoan phần tử, có thể thi thể của bọn họ đã tiêu tan thành mây khói. Nói chung, liên quan tới những cái này cực đoan phân tử sự tình. Dừng ở đây, cái gì? Lưu Xương Hỉ bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn là người thông minh, bằng không cũng vô pháp ngồi vào hiện tại giá cao độ. Hắn từ Đường Tu trong lời nói đã biết được còn dư lại những cái này cực đoan phân tử kết cục. Đường Tu nói ra, Lưu Bộ trưởng, phải nói ta cũng nói rồi, không nên nói ta đây cũng nói. Nếu như ngươi cũng bởi vì chuyện đêm nay đối với ta tâm tồn cảm kích, hy vọng cực đoan phân tử sự tình đến đây kết thúc. Ta Đường Tu làm việc quang minh lỗi lạc, hơn nữa cam đoan sẽ không làm đối với quốc gia có nguy hại sự tình. Cho nên, ngươi về sau tốt nhất không nên quấy rối cuộc sống của ta. Ta cũng sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Lưu Xương Hỉ khóe miệng hung hăng co quắp vài cái. Hắn rất muốn cậy ra Đường Tu đầu óc, muốn biết rõ ràng tất cả mọi chuyện chân tướng, muốn biết rõ ràng những thần bí nhân kia lai lịch. Thế nhưng, hắn không thể, cũng không dám. Bỗng nhiên, tâm hắn niệm nhất chuyển, nói ra, Đường Tu, ngươi đã lời đều nói đến mức này, ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, để cho ngươi gia nhập vào chúng ta an toàn bộ cửa sự tình, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Nếu như có thể mà nói, ta là chân tâm thật ý hy vọng ngươi có thể sớm một chút gia nhập vào chúng ta, vì quốc gia làm vài việc. Đường Tu xua tay nói ra, ta phía trước nói rất rõ ràng, ở ta tốt nghiệp đại học phía trước, sẽ không cân nhắc gia nhập vào bất luận cái gì bộ môn. Lưu Xương Hỉ cười khổ nói, Đường Tu, lẽ nào ngươi không biết, Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều sao? Người cái kia năng lực đặc thù chính là chúng ta cần nhất a. Đường Tu nói ra, Lưu Bộ trưởng, ta tin tưởng thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Chỉ cần các ngươi an toàn bộ cửa người chăm chú tìm kiếm. Quốc nội kỳ nhân dị sự còn rất nhiều. Cho nên, nhiều ta một cái không nhiều lắm. Thiếu ta không thiếu một cái. Ta phải an an lẳng lặng đọc xong đại học. Sự tình từ nay về sau. Sau này hãy nói, Lưu Sương Hỉ nhìn chằm chằm Đường Tu. Từ trên ghế salon đứng lên phía sau nói ra, ngươi đã thái độ như thế minh xác, ta đây cũng sẽ không ép buộc. Liên quan tới những cái này cực đoan phân tử tình báo, chúng ta an toàn bộ môn vẫn sẽ tiếp tục điều tra tiếp. Ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể nói cho ta ngươi biết toàn bộ, được. Đường Tu đứng dậy theo nói rằng, sau đó, Đường Tu đem an toàn bộ cửa người đưa đi. Khi hắn phản hồi phòng khách về sau, mới biết được Lý Lao Sơn đã mang theo người của hắn ly khai. Đồng thời nhắn lại cho Đường Tu, hẹn hắn trưa mai cùng nhau ăn cơm. Đường Tu, chúng ta tâm sự, Trương Hình Nhã tại chỗ có người nhìn soi mói. Nhẹ giọng nói rằng, Đường Tu gật đầu, nhìn đi theo Trương Hình Nhã bên người Đường Tiểu Kim năm người hài tử. Nói ra, thời gian đã khuya lắm rồi, các ngươi cần phải đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai 4 giờ, ta sẽ đúng giờ đem các ngươi đánh thức. Ừ, năm hài tử cực kỳ nghe lời, tuy là vẻn vẹn nửa bữa cơm võ thuật, các nàng đã thích người nào hòa ái dễ gần Trương Hình Nhã. Nhưng vẫn là nghe theo Đường Tu, mỗi người trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Nhạc Khải nói ra, Đường lão đại, chúng ta. Đường Tu chỉ Đường Tiểu Kim các nàng ở gian phòng phương hướng. Lắc đầu nói ra, ở không ra. Nhạc Khải cười khổ nói, được rồi, chúng ta đến tửu điếm ở. Kỳ thực chúng ta đêm hôm khuya khoát qua đây, nhất định ngươi có sao không? Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói ra, ngày mai ta sẽ đi trường học. Nhạc Khải gật đầu nói ra, chúng ta đây đi trước, ngày mai gặp. Bỗng nhiên, Mục Huyền Oánh bước ra một bước, nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút Trương Hình Nhã, trong ánh mắt lóe ra vẻ cân nhắc nói ra, Đường Tu, chúng ta bốn người nữ hài tử ở tửu điếm không tiện lắm. Ngươi nơi đây còn có chút gian phòng, chúng ta ở tại ngươi nơi đây không quan hệ chứ? Đường Tu nói ra, bốn cái nữ hài tử hai gian phòng, ở mở. Các ngươi cũng không phải lần đầu tiên ở nơi này. Gian phòng chính mình đi chọn. Ta và Hình Nhã đi trước thư phòng đàm luận một ít chuyện. Một phút đồng hồ sau, Đường Tu cùng Trương Hình Nhã xuất hiện ở thư phòng. Đường Tu ngồi ở mới vừa vị trí, tâm tính lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn Trương Hình Nhã có chút sững sờ dáng dấp, hắn tự tay lấy ra điếu thuốc lá, châm lửa một viên phía sau rút một khẩu, cười nói, ta nói đại minh tinh, ngươi nói muốn tìm ta tâm sự, chắc là mượn cớ chứ, nhìn ngươi hiện tại sững sờ dáng dấp, ở đâu có cùng ta tán gẫu ý tứ, rõ ràng chính là mượn cớ muốn cùng ta đơn độc ở chung. Ta nói, ngươi không sẽ yêu bên trên ta chứ? Trương Hình Nhã lấy lại tinh thần, nghe được Đường Tu cái này buổi nói chuyện, nhất thời giờ khóc giờ cười nói ra, Đường Tu, ta nói ngươi thật đúng là tự luyến, tuy là ta đối với ngươi có chút nhỏ tiểu nhân sùng bái, nhưng khoảng cách thích ngươi còn sớm đây, mới vừa ta thất thần, là đang suy nghĩ một vài vấn đề, Đường Tu cười nói, vấn đề gì? Trương Hình Nhã khóe miệng chứa đựng tiếu ý, hỏi, ngươi cảm thấy là ta xinh đẹp vẫn là Mục Huyền Oánh xinh đẹp? Đường Tu cười nói, nếu như ngươi bây giờ hỏi, ta xác định vững chắc sẽ nói là ngươi xinh đẹp. Nếu như là lúc khác hỏi ta nhân là Mục Huyền Oánh, ta xác định vững chắc nói nàng xinh đẹp. Nếu như là hai người các ngươi đều ở đây chàng, ta xác định vững chắc sẽ nói đều đẹp. Trương Hình Nhã đưa cho Đường Tu một cái kiều mị rõ ràng, Nhãn tức giận nói ra, đàn ông các ngươi đều giống nhau, đều là khẩu thị tâm phi, không có một điểm nói thật. Đường Tu thấy buồn cười nói, ta đây không phải muốn khoái trá nói chuyện phiếm nha. Nữ nhân đều cẩn thận Nhãn, ta có thể sẽ không đắc tội mỹ nữ trước mắt. Nói xong, Đường Tu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn theo bản năng sờ sờ miệng của mình, trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì hắn phát hiện chính mình tình thương dường như biến cao. Bởi vì phải là đặt ở trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không có mới vừa cái kia lần ngôn luận ý tưởng. Lẽ nào là mình cùng Nhạc Khải, cùng Hồ Thanh Tùng bọn họ cùng một chỗ, bị bọn họ ảnh hưởng? Trương Hình Nhã không hề nói cái đề tài này, mà là hỏi, Đường Tu, tối hôm nay ngươi cũng làm cái gì? Lưu Bộ trưởng thần thần bí bí, ta hỏi hắn một ít hỏi hắn, hắn chỉ là đại thể nói vài câu. Những cái này cực đoan phần tử quá kinh khủng, bọn họ đều chịu đến trừng phạt sao? Đường Tu nói ra, không sai, tất cả đều bị quả báo trừng phạt. Trương Hình Nhã trên mặt toát ra thần sắc phức tạp, chần chờ một chút nói ra, Đường Tu, ngươi có thể không thể bằng lòng ta một điều thỉnh cầu? Ngươi nói. Đường Tu nhún vai cười nói. Trương Hình Nhã nói ra, hiện tại dù sao cũng là pháp trị xã hội, tuy là ta không rõ ràng ngươi thế giới cùng ta thế giới có cái gì bất đồng, nhưng ta muốn khuyên ngươi, về sau không nên tùy ý sát nhân. Lực lượng của cá nhân đích xác rất cường đại, có một ít thủ hạ cũng rất tốt, nhưng cùng quốc gia cái này máy lớn so với, cũng còn là kém rất nhiều rất nhiều. Ta sợ có một ngày ngươi. Đường Tu cười nhạt nói, minh bạch ý của ngươi, ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi biết, ta giết những người đó, toàn bộ đều là chết tiệt người, cũng tỉ như lần này, hoàn toàn chính xác chết ở thủ hạ ta nhân không ít, nhưng bọn hắn đều là hai tay dính đầy máu tươi đao phủ. Đêm nay, nếu như không phải ta những thủ hạ kia, chỉ sợ ngươi ca nhạc hội sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Ít nhất sẽ có hàng ngàn hàng vạn người bị tạc chết. Mà sân bay bên kia, đồng dạng sẽ có đại lượng du khách bị tạc chết. Mặt khác, chúng ta hãy nói một chút Hồng Kông chuyện lần đó. Cho nên ta giết chết những người đó, là bởi vì bọn hắn trên tay hầu như đều có người mệnh. Đã từng cũng có rất nhiều người bị bọn họ tai họa qua. Ta giết một người xấu, có thể cứu không ít người tốt. Ngươi cảm thấy ta có nên giết bọn hắn hay không? Trương Hình Nhã nói ra. Nhưng là, không phải còn có cảnh sát sao? Đường Tu hỏi. Không sai, hoàn toàn chính xác có cảnh sát. Nhưng vì cái gì ở ta giết chết bọn họ phía trước, bọn họ còn sống cho thật tốt? Bọn họ làm nhiều việc ác, hẳn không phải là nhất thì bán hội đi. Cái này, Trương Hình Nhã á khẩu không trả lời được. Đường Tu hít một hơi thuốc lá, cười nói, Hình Nhã, ta có thể cảm nhận được hảo ý của ngươi. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, người tốt ta chẳng những sẽ không làm thương tổn bọn họ, còn có thể tận ta đủ khả năng trợ giúp bọn họ. Phần tử xấu, ở tin tức sẽ không tiết lộ dưới tình huống, ta sẽ giết bọn hắn. Nhưng một ngày có thể để lộ tin tức, ta tự nhiên sẽ muốn biện pháp khác, tỉ như trợ giúp, làm cho pháp luật chế tài bọn họ. Trương Hình Nhã thở phào nhẹ nhõm, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên một lần nữa hiện ra tiêu ý. Gật đầu nói ra, người tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Từ chúng ta nhận thức đến hiện tại, người giúp ta rất nhiều lần, ở ta tâm lý ngươi rất trọng yếu. Không thể so với Lộ Lộ ở ta trong lòng địa vị thấp. Cho nên, trân trọng, Đường Tu mỉm cười gật đầu. Đột nhiên hỏi, đêm nay Âu Dương Lộ Lộ làm sao yên tĩnh như vậy? Nếu như dựa theo nàng tính cách trước kia, hiện tại cũng đã chạy đến nơi này đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.